Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thay quân. Bóng đêm như mực, ngay tại dân chúng tiến vào mộng đẹp thời điểm, Tây Lương thần vương Cơ Trĩ, mang theo dưới trướng hơn 100 vạn tu chân giả, đến bắc cảnh luyện ngục cửa vào, dựa theo Lạc Phàm nói. Tiến hành trong vòng 3 tháng thay quân, 100 vạn tu chân giả ố ương ương một mảnh, thành công tiến vào bắc cảnh luyện ngục, mà bắc cảnh 3.000 huyết bào cũng rời đi bắc cảnh luyện ngục. Mặc dù bọn hắn chỉ có không đến 3.000 người, mặc dù còn có một chút tàn tật người, nhưng bọn hắn khí thế nhưng rất mạnh mẽ, như là thượng cổ thần kiếm. Dù là giấu tại vỏ kiếm bên trong vẫn y như là khó nén sắc bén. Khi thế loại này là tại vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra đến. Dù là đối mặt Cơ Trĩ 100 vạn đại quân, đều mặt không đổi sắc. Đợi 3.000 huyết bào rời đi sau, Cơ Trĩ nhìn về phía mảnh này tối tăm không mặt trời địa phương. Mặt đất màu đỏ nâu tràn đầy hài cốt, cùng đứt gãy binh khí. Đây vốn là một mảnh đất vàng địa, lại bởi vì giết chóc, máu tươi đem nơi này biến thành màu đỏ thổ nhưỡng. Bên ngoài mấy chục dặm, nơi đó có một đạo huyết hồng sắc quang mạc theo gió phiêu lãng, bên kia chính là dị tộc sinh hoạt địa phương. Quang mạc khác một bên, mấy con yêu thú chính nhìn chằm chằm bắc cảnh luyện ngục. Nhìn thấy Cơ Trĩ 100 vạn đại quân về sau, dọa đến nghe ngóng rồi chuồn, biến mất vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới nơi này như thế cằn cỗi, ngay cả người chỗ ở đều không có. Cơ Trĩ thủ hạ một vị thần tướng nhếch miệng, hoàn cảnh nơi này cùng Tây Lương so ra thật sự có khác nhau một trời một vực. Lại có người nói tiếp xuống 3 tháng muốn ở chỗ này chịu khổ. Cơ Trĩ nhàn nhạt nói ra, thời gian 3 tháng mà thôi, trong nháy mắt liền qua, nhịn một chút là được. Cùng 3 tháng ước định qua đi, nhất định phải hung hăng nhục nhã Lạc Phàm dừng lại, đem đã từng sỉ nhục tất cả đều hoàn lại cho hắn. Dừng lại một chút, hắn nói, phái ra 1 vạn người tiến về kết giới trấn thủ. Nếu như dị tộc có cái gì gió thổi cỏ lay, ngay lập tức báo cáo. Vâng. Một vị thần tướng lúc này phân phó xuống dưới. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một trận lữ hành. Dù sao bắc cảnh chỉ có 3.000 huyết bào, mà bọn hắn lại có 100 vạn đại quân. Không thổi nghiêu bức giảng, bọn hắn có thể dọa được dị tộc tè ra quần. Hoắc, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy hầu nhi tử. Các huynh đệ, tới, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Một người mặc áo giáp màu đen trung niên nhân phát hiện quang mạc phụ cận có rất nhiều hầu nhi tử. Trong mắt lóe lên tinh quang, hầu nhi tử thế nhưng là một loại bảo vật hiếm có. Chỉ bất quá, Tây Lương tu chân giả đông đảo, rất nhiều người căn bản liền không có thưởng thức qua hầu nhi tử hương vị. Nói câu sói nhiều thịt ít cũng không chút nào quá phận. Nhưng nơi này... nhưng lại có số chi không rõ hầu nhi tử. Lão đại, chúng ta bây giờ tại phòng thủ, uống rượu có thể hay không không tốt? Vạn nhất thần tướng đại nhân nghe nói sau trách tội xuống làm sao bây giờ? Một người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Trung niên nhân cười nói, bao lớn chút chuyện, người không biết ta cùng thần tướng đại nhân quan hệ sao? Hắn là ta người anh em, coi như biết lại có thể sao thế. Nói đến đây, hắn lấy ra đưa tin ngọc bài, trực tiếp đưa tin Vương Lập Thành. Đúng thế, tứ phương địa ngục chung đều không có tín hiệu, đưa tin cũng chỉ có thể thông qua đưa tin ngọc bài. Một lát sau, Vương Lập Thành xuất hiện ở chỗ này. Làm sao rồi? Vương Lập Thành hỏi. Biểu ca, nhìn đây là cái gì? Hoàng Á Khôn cười hắc hắc, chỉ vào kia đếm không hết hầu nhi tử. Ngoạn tao, nhìn thấy những cái kia hầu nhi tử, Vương Lập Thành bỗng nhiên hít sâu một hơi. 5 cái rãnh a, thế nào nhiều như vậy hầu nhi tử? Vương Lập Thành kinh ngạc đến ngây người. Khắp nơi đều có hầu nhi tử, chí ít cũng phải mấy vạn đàn. Đây thật là không chút suy nghĩ qua. Không dung suy nghĩ nhiều, Vương Lập Thành vội vàng đưa tin Cơ Chí. Biết được nơi đây có rất nhiều hầu nhi tử, Cơ Chí vội vàng dẫn người đến đây. Sau khi thấy cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Sau đó hắn cười ha hả. Tốt, tốt, tốt. Thật không nghĩ tới Bắc Cảnh huynh đệ như thế khẳng khái. Vậy mà đưa cho chúng ta nhiều như vậy bảo vật. Lưu lại một vạn đàn đêm nay phân. Còn lại đoạt lại. Sau khi trở về chậm rãi hát. Thần vương, chúng ta nếu là cướp sạch Bắc Cảnh hầu nhi tử. Lạc Phàm biết sau có tức giận hay không? Một vị thần tướng nhịn không được hỏi một câu. Cơ Chí cười. Nếu như hắn thật muốn nói, liền nói là dị tộc tiến công lúc không cẩn thận hủy đi. Vâng, mấy vị thần tướng liền tranh thủ dư thừa hầu nhi tử thu vào. Còn thừa một vạn đàn chia đều cho 100 vạn Tây Lương tu chân giả. Mặc dù chia đều xuống tới mỗi người cũng không nhiều. Có thể hầu nhi tử thứ này căn bản liền không thể uống nhiều. Đống lửa thiêu đốt, quang mạc biên giới. Kia 1 vạn cái Tây Lương tu sĩ chính uống vào hầu nhi tử. Thổi ngưu bức, nhìn qua rất là hài lòng. Cùng lúc đó, 2 đầu yêu thú xuất hiện tại quang mạc biên giới, gây nên chú ý của bọn hắn. Đang lo quang uống rượu không có đồ nhắm. Thả cái này 2 đầu yêu thú vào đi. Hoàng Á Khôn cười nói một câu, không có chút nào ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Càng không có nghĩ tới tử thần đã rút ra sắc bén liêm đao. Vâng, mấy cái tu sĩ tuyệt không ngăn cản kia 2 đầu yêu thú. Kia 2 đầu yêu thú liền có chút mộng a. Ý gì? Muốn trong hũ bắt thú sao? Mặc dù không biết đám người này là có ý gì, nhưng là kia 2 đầu yêu thú vẫn là tiến vào Bắc Cảnh luyện ngục. Không đi vào không được a. Nhân loại rất đáng sợ. Có thể cách kết giới chém giết bọn họ. Cho nên, bọn họ thật có chút hơi sợ. Đây là 2 đầu hiếm thấy kiếm sỉ hổ. Hình thể dài ước chừng 10 mét. Cao 5 mét. Răng nanh sắc bén giống như lưỡi dao. Cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Giết cái này 2 đầu xúc sinh nướng. Hoàng Á Khôn nhàn nhạt nói một câu. Ta đến. Một người trung niên đứng ra. Tay cầm lưỡi dao chém về phía trong đó 1 đầu kiếm sỉ hổ. Trong đó 1 đầu kiếm sỉ hổ lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Chúng ta nghe các ngươi xuyên qua quang mạc. Các ngươi lại muốn giết ta. Coi như thực lực các ngươi qua người. Nhưng cũng quá trong mắt không yêu đi. Nương theo lấy 1 đạo phẫn nộ gào thét. Nó bỗng nhiên đứng dậy. Phải chân trước gào thét mà ra. Trùng điệp đánh phía trước, nó cho dù chết, cũng phải chết có tôn nghiêm 1 điểm, thể diện 1 điểm, phốp, nương theo lấy 1 đạo trầm muộn huyết vụ âm thanh. Cái này nhân tộc đệ tử liền hô 1 tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Trực tiếp bị đánh thành mưa máu, ngoạn tao, Hoàng Á Khôn cùng hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi người kia thế nhưng là độ kiếp kỳ tu vi cao thủ. Trực tiếp liền bị đối phương đập thành huyết vụ. Đầu này kiếm sỉ hổ thực lực làm sao đáng sợ như vậy. Đầu kia kiếm sỉ hổ cũng kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì tình huống? Vì cái gì người này yếu như vậy? Sớm biết nhỏ yếu như vậy. Ta làm gì 1 trường vỗ chết hắn? Trực tiếp ăn hết chẳng phải là sảng khoái. Giết bọn họ, Hoàng Á Khôn khẽ quát 1 tiếng, tâm tình rất không tốt, vốn nghĩ giết chết 2 đầu yêu thú nướng nhắm rượu, cái kia nghĩ đến vậy mà chết 1 cái huynh đệ, cái này có chút đánh hắn mặt a. Chết, mấy chục đạo thân ảnh tay cầm lưỡi dao đằng không mà lên, chém về phía kia 2 đầu kiếm sỉ hổ, 2 đầu kiếm sỉ hổ lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nhưng vẫn là xông vào trong đám người. Miệng, tứ chi là bọn họ vũ khí sắc bén. vốn cho rằng hôm nay sẽ có một trận ác chiến. Có thể bọn họ lại phát hiện, những này nhân tộc, thật rất yếu a. Trong chốc lát, bọn họ liền đánh giết kia mấy chục người. Sau đó, đường cũ trở về, rời đi Bắc Cảnh luyện ngục đều nói đánh không lại muốn chạy. Có thể, đánh thắng được cũng phải chạy. Trở về dẫn người đến cắt rau hẹ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.